Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chào các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới mang tên Trong lòng núi, dưới dòng nước. Người dịch Tiểu Vi. Không phải hắn xảy ra chuyện gì bất trắc rồi chứ? Liêu Dục Trú nheo mắt, hơi ngửa đầu nhìn lên trên. Chắc là có biến cố, nhưng chuyện gì có thể khiến một đạo sĩ hóa thành thanh thi gặp bất trắc chứ? Chuyện này thì tôi rất yên tâm. Vậy chúng ta cần tìm xác Âm Luyến Dương trước. Cậu có cách nào tìm được nó không? Hay là cần chúng tôi bắt đầu cùng tìm kiếm? Liêu Dục Trú hỏi tiếp. Tôi rút Dương Công Bản ra xem sự thay đổi của Kim La Bản bên trên. Kim La Bản lúc thì hiển thị kim đầu, lúc lại xuất hiện kim nghịch, lúc thì lại dao động không xác định giữa kim xoay và kim đoài. Điều này có nghĩa đây là nơi hỗn loạn, vừa có phúc thần hộ pháp, lại xuất hiện kẻ ngang ngược nghịch thiên, có thù hận của hung hồn ác quỷ, càng là nơi phần mộ tồn tại. Sắc Âm Luyến Dương, thân cực âm, tâm hướng dương, thuộc sắc âm dương, thực ra rất khó tìm kiếm. Nhất là nơi đây cũng không phải chỗ nó được chôn cất. Chuyện tìm ra quan quách của Khâu Sử Đạo chắc là sẽ dễ hơn chút ít. Tôi dừng lại một chút rồi mới tiếp. Tôi cứ cảm thấy nơi này có quá nhiều chuyện kỳ quái. Lỡ như chúng ta động chạm lung tung gì đó, chắc chắn sẽ gặp chuyện. Sắc Âm Luyến Dương cần bảo vệ quan quách của Khâu Sử Đạo. Hiện tại nó chưa thể từ trong đây thoát ra ngoài. Chắc là Vân Xe tiếp tục bảo vệ. Liêu Dục Trú có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó. Liêu Văn Tam đột nhiên hạ giọng nói. Vậy giờ cũng là chuyện tốt mà. Thập Lục à, trước đây mày chẳng phải từng nói, nếu Dương Hà Nguyên không động thủ trước thì chúng ta rất khó có cơ hội sao? Vậy chúng ta cứ lôi Khâu Sử Đạo ra ngoài trước. Dương Hà Nguyên không lấy được thi đan, chắc chắn sẽ không bỏ qua cái xác chết này. Chưa biết chừng cũng bị dụ ra ngoài luôn đấy. Tôi nhanh chóng gật đầu. Mấy câu này của Lưu Văn Tam vừa hay cũng là một trong những suy nghĩ của tôi. Lúc trước tôi từng nghĩ sẽ từ chỗ này tìm chỗ thoát ra ngoài, nhưng hiện tại đã gặp mấy người Liễu Dục Trú rồi, lại thêm tình trạng hiện tại, cược một ván mới là lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt tôi vô tình quét qua mặt nước. Tôi nắm chặt Dương Công Bản trong tay, nhìn chằm chằm vào quần sáng của Cửu Tinh. Tuy sau khi núi lở, quan quách của Khâu Sử Đạo có thể thất lạc đến bất kỳ chỗ nào, nhưng tôi có cảm giác chỉ cần dựa vào thuật phong thủy và khả năng tính toán của Khâu Sử Đạo, quan tài của ông ta dù có rơi xuống thì nhất định cũng là chỗ tốt nhất trong phần mộ này. Tôi rất nhanh liền có thể đoán ra, ở đây tuy có Cửu Tinh, nhưng Cửu Tinh lại không có tác dụng gì ngoài trừ làm cho đầm nước xuất hiện Cửu Tinh Liên Châu như một dạng vật phẩm bồi táng. Đây chính là tín ngưỡng của Khâu Sử Đạo. Vị trí quan quách của ông ta hiện tại chỉ cần xem âm dương thuật phong thủy là đủ. Tôi lại nhìn ra phía sau đầm nước một lần nữa. Đất đá bên đó cũng tán loạn, nhưng lại có vẻ ít đi một chút. Đây là một đoạn vách núi kéo dài, bên trên còn có không ít vết nứt. Tôi lại nhìn sang hai bên. Tuy tầm nhìn hạn chế, nhưng đại khái cũng nhìn ra được hai bên vẫn còn chút ít cây cối. Nhìn ra xa hơn nữa thì lại là vách núi. Nấm mộ do phị phát quỷ hình thành này cũng không lớn gì mấy. Hơn nữa, tôi liếc mắt một cái liền có thể nhận ra phong thủy nơi này thích hợp làm nơi an táng nhất. Có lẽ là xúc trượng trong thập nhị lập quan trượng pháp. Trạch Kinh có chép, xúc trượng là phương pháp dùng cho vị thế long mạch đến chậm mà ngắn, lòng khi lao nhanh giữa đỉnh đầu và bách hội. Xúc vị là lùi, là thu kiếm, khí tụ ở ngọn phẳng, vào đầu, xuống mạch, tụ khí ở nơi cao. Sau khi phị phát quỷ hình thành nấm mộ xong, nơi này liền trở thành một long mạch cực kỳ nhỏ. Vừa hay giang núi lại là một dạng của núi chi lũng. Huyệt nguồn sinh khí hội tụ ở chỗ đỉnh núi, rất trùng hợp lại phù hợp với yêu cầu long khí lao nhanh giữa đỉnh đầu và bách hội của phương pháp xúc trượng. Coi phỉ phát quỷ là phần mộ lớn nhập táng để xem, thì vị trí mà quan tài nên nằm chính giếng vàng ở điểm hội tụ huyệt nguồn sinh khí chỗ cao nhất, đối ứng xuống dưới. Mà tôi hơi hơi biến sắc, hướng mắt nhìn vào vị trí bên trên trung tâm đầm nước. Ở đó vẫn là một tầng đất, hơn nữa vừa vặn có một đường vòm cung. Trung tâm đầm nước vừa vặn đối ứng với điểm cao nhất của đường cong. Từ điểm đó lên trên chính là đỉnh núi ở bên ngoài của Phị Phát Quỷ. Theo đạo lý trên mà nói, quan quách nếu không ở trong tầng đất đó thì chính là ở bên trong đầm nước này. Nếu như ở trong tầng đất thì chúng tôi lập tức phải quay ra ngoài rồi bắt đầu đào từ trên xuống dưới. Còn nếu ở trong đầm nước này thì chúng tôi phải bơi xuống chỗ sâu nhất. Chú Văn Tam, lúc mọi người bơi lên có chú ý đến tình hình bên trong đầm nước này không? Bên trong có quan quách gì không? Tôi quay đầu sang nghiêm túc hỏi Lưu Văn Tam. Chuyện này... Sau mặt Lưu Văn Tam lộ vẻ khó xử, lão lắc đầu đáp. Tầm nhìn quá kém, không để ý gì lắm, chỉ tập trung nghĩ làm sao để nhanh chóng lên bờ. Theo Lý mà nói thì chỗ này không dễ tìm, còn mấy điểm hơi quái dị nữa. Dưới đây rõ ràng có một cây hang, nhưng nước lại không chảy xuống dưới. Bọn chú tốn không ít công sức mới từ sông ngầm chui vào được đây, rồi bơi lên trên. Trong lúc nói, Lưu Văn Tam còn chỉ xuống đầm nước. Tôi hơi nhào mắt, tỉ mỉ phân tích lời nói của Lưu Văn Tam. Sau một lúc suy nghĩ, lại nói. Tuy khí ở đây rất hỗn loạn, nhưng vẫn là nơi sinh khí hội tụ. Xem ra, nước vốn chỉ chảy trong đầm nước này, nhưng sinh khí lại có thể rút thẳng nước từ sông ngầm ra ngoài. Bây giờ có sinh khí duy trì, nước trong đầm không chảy ra ngoài nữa. Nếu nước trong đầm lại xả ngược vào sông ngầm, thì bố cục phong thủy ở đây sẽ còn tiếp tục biến đổi. Nhưng mà, theo những gì Chu Văn Tam nói, thì chắc đầm nước này chính là nơi sinh khí hội tụ nhiều nhất. Quan quách rất có thể là nằm bên dưới, mà còn ở ngay chính trung tâm của đầm nước. Dứt lời, trong lòng tôi càng thêm mấy phần ngột ngạt, bức bối. Lần trước, quan quách của Sắc Âm Luyến Dương cũng là xuất hiện bên trong đầm nước. Nếu quan quách của Khâu Sử Đạo đúng là rơi xuống nước thật, thì rất có thể cây Sắc Âm Luyến Dương kia cũng ở bên cạnh. Nếu vậy thì chẳng phải là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt hay sao? Dĩ nhiên, chúng tôi cũng rất có thể là tự đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng mà, nghĩ kỹ một chút, ngay dưới đáy đầm vừa hay lại có một lối rời đi. Lỡ chẳng may có nguy hiểm gì, chúng tôi hoàn toàn có thể từ đó chuồn đi. Tôi lại nhìn sang Lưu Văn Tam, trong lòng hơi có chút kích động. Lưu Văn Tam có tượng ai công, chắc là không yếu. Lão còn đem theo một con quỷ nước lông đã bạc hết, ở dưới nước chưa chắc đã không thể liều mạng đánh một trận. Dĩ nhiên, Liêu Dục Chú và hai tên đạo sĩ kia lúc xuống nước sẽ hơi yếu đi một chút. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì Lưu Văn Tam đã sắn tay áo lên, chỉnh lại cuộn dây thừng đeo trên vai một chút, nói: "Chú xuống nước thăm dò một chút nha." Tôi gật đầu nói: "Chúng ta cùng xuống, phía dưới tầm nhìn không tốt, chưa biết có nguy hiểm hay không." Lưu Văn Tam không cự tuyệt, gật đầu nói: "Được." Tôi quay sang nhìn Liễu Dục Chú, nghiêm túc nói: "Tôi điên thở không lâu được, khoảng tầm 2-3 phút gì đó, nên việc tôi vẫn không lên trên. Tôi sẽ xuống dưới tìm các cậu." Liễu Dục Chú lập tức ngắt lời tôi: "Được." Tôi đi đến bên mép đầm, Lưu Văn Tam đã chuẩn bị xong, là buộc sợi dây thừng quanh thắt lưng, đưa một đầu sợi dây cho tôi, bảo tôi cũng buộc vào thắt lưng. Lòng tôi dâng lên một cảm giác quen thuộc. Cũng khá lâu rồi tôi không cùng Lưu Văn Tam xuống nước. "Chú Văn Tam, nói trước thêm một câu nữa, có nguy hiểm, chú rút trước, cháu mạng cứng." Tôi cười cười khoang vai của Lưu Văn Tam, giọng điệu cũng tương đối nhẹ nhàng. Lưu Văn Tam mò ra nửa chai nhị oa đầu, ừng ực tù hết cai chai ném một phát, lung búng một câu: "Thập Lục, mày học câu này của lão mù từ lúc nào thế? Mày không gọi là mạng cứng, mày là có ông trời phù hộ." Tòm một tiếng, chai rượu đập vào trong mặt nước đầm, kéo theo một dải gợn sóng. Lưu Văn Tam kéo kéo sợi dây thừng, xác định tôi đã buộc chặt, rồi lại nói: "Có nguy hiểm thì cùng rút lui, huống hồ gì Chu Văn Tam của mày, xưa sao bằng nay được." Ngay tiếp đó, Lưu Văn Tam làm một động tác tay, rồi lập tức tung người nhảy vào đầm nước. Tôi cũng lập tức theo sát lão, nhảy luôn xuống nước. Trên người tôi có rất nhiều đồ trông thấm, vì trước đây từng đi qua nhiều nơi nguy hiểm, nên từ lần đầu vào quần thể núi Nam Sơn, lúc người nhà họ Phùng đặt đường phục cho tôi, đã sai người may thêm mấy lớp vải trông thấm trong túi áo. Mấy thứ điện thoại này nọ tôi đều để ở trong cái túi đó, để có thể ngâm nước cũng không sợ hỏng. Sau khi xuống nước, cảm giác rét buốt lại xuyên qua da thịt lần nữa. Nhưng lúc này cơ thể tôi không bị đông cứng như lần trước nữa. Dưới nước, Lưu Văn Tam bơi cực nhanh, khiến tôi như bị một luồng lực cực mạnh kéo giật theo. Tốc độ của lão nhanh đến mức tôi không cần bơi theo, chỉ cần làm vài động tác phù hợp để giảm bớt lực cản là đã có thể bị kéo xuống dưới nhanh chóng. Tôi cũng từng thử bơi lên trước một chút, ấy vậy mà lại đối mặt với một lực cản vô hình. Tầm nhìn dưới nước cũng không quá hạn chế như trong tưởng tượng, ngược lại trong nước còn có vài cột sáng. Khu vực có cột sáng chiếu xuyên qua đều có thể nhìn rõ mọi thứ, nên khu vực còn lại cũng được hắt ánh sáng sang, cũng có thể nhìn thấy tương đối rõ. Tôi thấy rất rõ, cột sáng này giống như có đèn pin cao áp chiếu xuống nước này, chính là ánh sao ưng với kiểu tinh trên trần hội tụ xuống. Lưu Văn Tam vẫn đang bơi xuống dưới, tôi cũng theo đó mà nhìn xuống. Đột nhiên, tôi nghĩ đến một điểm. Lưu Văn Tam nói tầm nhìn ở đây không tốt. Chẳng lẽ những hang động có ánh sao xuyên qua này không phải mọi lúc đều có ánh sao xuyên qua, mà là chính vì tôi đã động vào thứ gì đó trên mộ để mới dẫn đến chuyện này. Lần trước ánh sao còn chưa thể chiếu xuống đây, nên đám người Lưu Văn Tam mới nói là tầm nhìn không tốt sao. Trong lúc suy nghĩ, tôi men theo cột sáng tiếp tục kiểm tra phía dưới, phát hiện ở vị trí tận cùng, nơi ánh sáng lan tỏa ra ngoài của cột sáng, có bóng đen của một vật hình trụ. Lòng tôi chấn động mạnh. Kiều tình soi xuống đầm nước, các cột sáng trong đầm lại hội tụ thành một điểm. Chẳng lẽ nơi này chỉ là nơi đặt quan quách của Không Sử Đạo? Tôi không chỉ kích động mà còn suýt chút nữa không đến thở nổi, phồn bật nửa hơi ra ngoài. Tốc độ của Lưu Văn Tam càng nhanh hơn. Trong nước, thời gian dường như trôi qua rất chậm. Tôi nín thở nãy giờ mà vẫn chưa tới cực hạn. Lúc này, ánh sáng bắt đầu trở nên mờ tối, khiến tầm nhìn bị hạn chế hẳn. Lưu Văn Tam chỉ hơi chậm lại một chút, tôi gắng sức bơi đến cạnh lão. Ngay tiếp đó, Lưu Văn Tam chỉ vào một vị trí nào đó phía dưới. Biểu cảm của lão tương đối khoa trương, thậm chí còn gật đầu rất mạnh. Tôi cố kìm nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Trong tầm mắt, vật hình trụ kia đã trở nên rõ ràng hơn một chút. Tuy tầm nhìn bị hạn chế, nhưng gắng gượng vẫn có thể nhìn rõ. Đây chính là cỗ quan quách bằng gỗ rẻ đó. So với trước đây, điểm khác nhau duy nhất chính là bên trên cỗ quan quách này đã mọc ra không ít cành lá. Hơn nữa, chúng tôi cũng không nhìn thấy quan quách của xác âm Luyến Dương ở đây. Vậy nếu chúng tôi có thể kéo quan quách này lên bờ, hoặc nếu đưa được thi thể của Không Sử Đạo lên bờ, thì có phải chúng tôi sẽ chiếm được thế chủ động không? Dân dù xác âm Luyến Dương ra ngoài, kể cả khi đánh không lại, thì cũng có thể đưa thi thể Không Sử Đạo ra ngoài. Lúc này, tôi cũng dần cảm thấy mình sắp nín thở không nổi nữa rồi, bèn làm vài động tác tay với Lưu Văn Tam, giả dấu mình phải lên trên ngay. Tôi lại chỉ vào cái quan quách kia, làm động tác kéo lên trên. Sau đó, tôi còn dùng khẩu hình miệng để nói: quan quách hay là thi thể? Lưu Văn Tam gật đầu mấy cái. Tôi liền cởi bỏ dây thừng ở thắt lưng, nhanh chóng bơi lên phía trên. Trước khi đi, tôi còn quay lại nhìn Lưu Văn Tam. Lão đã tiếp cận cố quan tài gỗ rẻ, tầm nhìn của tôi đã bị hạn chế nhiều, nên không còn thấy rõ mấy nữa. Tôi quay đầu tiếp tục bơi lên trên. Tôi sắp không nín thở được thêm chút nào nữa rồi, tốc độ cũng liền nhanh hơn nhiều. Ào một tiếng, tôi ngoi lên khỏi mặt nước. Đầu vừa ra khỏi mặt nước, tôi liền há miệng thở hồng hộc, nín thở trong thời gian dài, khiến đầu óc tôi hơi choáng váng. Qua tầm mười mấy giây, tôi mới khôi phục lại được. Trên bờ, Liêu Dục Chu một tay cầm phất trần, tay còn lại ân lấy kiếm gỗ đào ở thắt lưng. Sự chú ý của gã và hai đạo sĩ còn lại đều tập trung lên người tôi. Tôi gần cổ lên gào một tiếng: tất cả thuận lợi. Ở trên bờ lâu như thế, cũng không thấy có chuyện gì bất thường, để chắc tôi gào một câu như thế cũng không có gì đáng lo. Dù gì thì âm thanh lúc chúng tôi nói chuyện ban nãy cũng không hề nhỏ. Sau khi câu gào của tôi vang vọng trong hang đá, thần thái của Liễu Dục Chú và hai tên đạo sĩ kia đã thả lỏng hơn không ít. Tôi gắng sức hít thở, lồng ngực phồng lên. Lùng cảm giác đã hít vào hết mức, tôi mới tỏ một phát, ngụm luôn xuống nước. Lúc này không có Lưu Văn Tam đưa tôi xuống dưới, tốc độ của tôi rõ ràng chậm hơn nhiều. Mới bơi được một đoạn mà tôi cảm giác hơi của mình đã dùng mất một nửa rồi. Xem chừng bơi được tơi trô ban nãy xong là tôi không có thời gian dừng lại nữa, mà phải bơi lại lên lấy hơi luôn. Trong tầm mắt, tôi lờ mờ nhìn thấy cái bóng của một vật hình trụ đang nổi dần lên trên trong nước. Tôi lại bơi lên trước một đoạn nữa. Lưu Văn Tam đang ở phía trước tôi, lấy phần đầu của cố quan tài gỗ rẻ đó. Phía sau thì có một con quỷ nước đang đẩy về phía trước. Ở trong nước, sức mạnh của quỷ nước rõ ràng không yếu hơn Lưu Văn Tam bao nhiêu. Tượng Ai Công treo trước ngực của Lưu Văn Tam cũng đang phát ra một quầng sáng màu đen nhàn nhạt. Cơ bắp rắn chắc, cơ thể linh hoạt, Lưu Văn Tam ở trong nước cho tôi một thứ cảm giác dường như nhìn thấy Liễu Dục Chú đang đối mặt với đám quỷ quái kia vậy. Dường như lúc ở trong nước thì không có gì Lưu Văn Tam lão không thể làm cả. Dần nhanh sau đó, Lưu Văn Tam và quỷ nước đã đến gần chỗ tôi, lão ra hiệu cho tôi bơi lên bờ. Tôi bám theo lão bơi lên phía trên. Nhưng ngoài sự vui mừng, lòng tôi đột nhiên lại cảm thấy hơi gượng gạo khó tả. Chính là cái quan tài gỗ rẻ này, tuy tôi không dễ dàng gì tìm được, nhưng chuyện đưa nó lên trên sao lại dễ dàng đến thế? Hơn nữa, nay giờ cũng chẳng gặp phải vấn đề gì. Mấy chuyện qua dễ dàng suôn sẻ thường sẽ có nguy hiểm và vài yếu tố không xác định nào đó bên trong. Tôi còn nén thức cảm xúc này lại, càng không dám để bản thân thả lỏng. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tiến sát mặt nước. Lưu Văn Tam và quỷ nước đã trồi lên trước. Bọn họ một trước một sau không ngừng đẩy quan tài lên. Lúc này quan tài đã có thể nổi lên rồi. Lưu Văn Tam bất chợt mất tự nhiên hỏi: "Cái thằng Mũi Châu đâu rồi? Thêm hai thằng kia nữa cũng không thấy đâu. Thập Lục, lâu nay mày lên lấy hơi, tụi nó còn ở đó không?" Tôi bơi sau Lưu Văn Tam một chút, mắt còn sũng nước, lại có quan tài chắn tầm nhìn nên cũng không nhìn thấy gì. Vừa nghe Lưu Văn Tam nói xong, tôi liền biến sắc. Tôi hơi bơi sang bên cạnh một chút, trong lòng lập tức trùng hẳn xuống. Liêu Dục Chú và hai đạo sĩ kia quả thật đã không thấy tăm hơi, vị trí bọn họ ban nãy trống trơn. "Lên bờ trước." Tôi cố nén cảm giác sợ hãi bất an trong lòng lại, hạ giọng nói. Lưu Văn Tam và quỷ nước tiếp tục lên trước, tôi cũng không dám trì hoãn. Lần này tôi nhanh hơn bọn lão một chút. Sau khi lên bờ, liền quét mắt nhìn khắp bãi đá một lượt. Đã nhìn khắp rồi mà vẫn không thấy bóng sáng Liễu Dục Chú đâu. "Liễu đạo trưởng!" Tôi gần cổ lên hét lớn, chỉ nghe tiếng vọng âm vang từ khắp bốn phía. Tiếng gào của tôi vang vọng trong lòng phị phát quỷ trống trải, tiếng vọng cứ lẩn vẩn bên tai không dứt. Tôi lướt mắt qua cả bãi đá, khắp nơi hỗn loạn, hai bên trái phải đều là rừng cây đen thẫm, nhìn không thấu. Tiếng vọng âm vang đến cuối cùng lại trở thành những tràng âm thanh run rẩy kéo dài. Bên trong dường như còn pha lẫn với những thứ âm thanh khác, vừa giống như có người đang khóc, lại giống như có người đang cười. Tôi gần như không thể phân biệt thứ âm thanh này là do tinh thần tôi căng thẳng quá mức nên sinh ra ảo giác, hay vốn dĩ trong những góc khuất không ai thấy đó lại đang có thứ gì đó mò mẫm ra ngoài. Từ lần thứ hai tôi xuống nước đến giờ, chẳng qua chỉ tầm hơn 2-3 phút, ba người Liễu Dục Chú đang yên đang lành đứng trên bờ, sao giờ lại biến mất rồi? Bất kể là có thứ gì xông ra, thì lẽ ra họ cũng phải để lại chút ký hiệu gì đó chứ. Huống hồ, Liễu Dục Chú cũng đâu phải là đạo sĩ thông thường. Cho dù sắc âm luyến dương có mạnh đi nữa, thì cũng không thể giải quyết gã trong 2-3 phút như vậy được. "Thập Lục, lại đây phụ một tay. Kéo quan tài lên trước, rồi chúng ta đi tìm thằng Mũi Châu ấy." Sau lưng tôi truyền lại tiếng thở dốc của Lưu Văn Tam. Tôi quay đầu lại nhìn, thì thầy lão đang bơi. Thầy lão đang trên bờ, lôi quan tài lên từ phía trước. Con quỷ nước thì đẩy từ phía sau. Dưới nước thì quan tài có sức lực nổi, nhưng rời khỏi nước rồi, lại thêm bãi đá lởm chởm, nên chỉ có thể giáng sức mà lôi, chứ khó mà kéo thẳng lên được. Cột quan tài trông có vẻ mỏng manh, nhưng khối lượng thì không hề nhẹ chút nào. Vỏ cây trên quan tài đã già đến mức kết thành vảy, xù xì hết cả. So ra thì mấy cái nhánh nhỏ mọc ra bên trên vẫn còn quá non nớt. Tim tôi không ngừng đập thình thịch. Cảnh tượng lần trước vừa mở quan tài, Dương Hạ Nguyên đã nhảy phốc lên vách đá, hút máu từ cây xác thiện thi của Không Sử Đạo, dường như vẫn đang hiện ra trước mắt. Lòng tôi vô cùng kích động, chỉ muốn ngay lập tức mở cốt quan tài gỗ rẻ này ra xem. Dương Hạ Nguyên không chỉ muốn có thi đan, mà y còn thèm muốn tất cả thuật phong thủy của Không Sử Đạo nữa. Trên lý thuyết thì trên người Không Sử Đạo chắc chắn vẫn có một bản táng ảnh qua sơn. Không biết là bản này có khác gì với bản trong tay kế nương không? Thằng bôi trâu đó làm cái trò quỷ gì thế? Mới còn mấy phút mà bị người ta chơi chết rồi hả? Lê Văn Tam vuốt bớt nước trên đầu, sắc mặt hơi khó coi. Tôi nên mớ suy nghĩ khác xuống, khàn giọng đáp. Chắc chắn không thể có chuyện đó đâu. Tôi điền chằm chằm cốt quan tài bằng gỗ rẻ, do dự hồi lâu mới đáp. Bọn họ không thấy đây, nhất định có vấn đề. Có thể là họ đi tìm thứ gì đó rồi. Chú Văn Tam, cho phải đi thăm dò một chút. Chú ở lại giữ quan tài, đừng đi đâu hết. Lưu Văn Tam mò mẫm trên người, không biết lại móc từ đâu ra một chai rượu nhị oa đầu. Lão hớp một hơi lẩm bẩm. Chai cuối cùng rồi, phải uống tiết kiệm chút. Thập Lục à, mày cảnh giác một chút nhé. Có chuyện gì thì la lên ngay. Bây giờ chúng ta đang liều mạng, không được nương tay. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi. Cúi đầu nhìn mặt đất, trên bãi đá hỗn loạn này không hề có dấu chân. Được bước thêm vài bước, tôi liền phát hiện ra trên mấy tảng đá hoa ra có một vết gì đó trắng trắng. Trên vệt trắng này rõ ràng không có bụi đất hay vết tích phong hóa gì, vô cùng sạch sẽ rõ ràng. Chắc là mới được tạo thành gần đây. Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên gấp gáp. Quả nhiên Liêu Dục Chú sẽ không tự nhiên bỏ đi như thế. Mấy dấu vết này chính là để chỉ cho tôi phương hướng. Tôi sải bước nhanh hơn. Trong suốt chặng đường, thỉnh thoảng tôi lại thấy vài vệt trắng trắng như vậy. Càng khẳng định đây chính là những ký hiệu mà Liêu Dục Chú để lại cho mình. Trong nháy mắt, tôi đã tới trước mảng rừng bên phải kia. Rừng cây đen thẫm như mực, phần lớn cây cối bên trong đều cực kỳ to lớn, thô ráp nhưng đã bị chôn vùi hết quá nửa. Đó là chưa kể, rừng cây này còn có một chỗ sụt lún tầm 2-3 mét so với bãi đá hỗn loạn bên ngoài. Trên một thân cây tựa vào mõm đá, có vết chân hỗn loạn. Tôi xuôi theo thân cây ấy trèo xuống dưới, thẳng đến phần đáy của cây hố sụt này. Ánh sáng ở đây tối tăm, u ám đến giận người. Dù không đến mức xòe tay không thấy năm ngón, nhưng cơ bản là cũng chẳng khác gì giữa đêm. Xung quanh yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim mình đập khe khẽ, giật giật huyệt thái dương. Chính vì quá yên tĩnh nên tôi lại không dám lên tiếng gọi Liễu Dục Chú. Dường như có thứ gì đó ở đây. Tôi cứ có cảm giác đã có một đôi mắt đang nấp trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Tôi lấy điện thoại trên người ra, mò mẫm mở đèn pin điện thoại ra chiếu sáng. Cuối cùng trong tầm mắt cũng có thể thấy rõ vài thứ. Trên mặt đất vẫn có vài vết chân như cũ. Cây cối, cành nhánh, lá khô bị xốc thành một mớ lộn xộn. Tôi đột nhiên có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Chớp mắt, người tôi đã nổi đầy da gà da vịt. Hơi chú ý nhịn xuống một chút, tôi mới phát hiện dưới chân mình thực chất cũng không phải là nền đất, mà do rất nhiều tảng đá ghép lại. Trông có vẻ bằng phẳng, nhưng nhìn kỹ thì lại có rất nhiều khe hở. Tôi lại tiếp tục bước về phía trước, nhưng đã không còn ký hiệu gì nữa. Lòng tôi nặng trịch như đeo chì. Tôi vừa đi vừa đối chiếu kim chỉ bên trên dương công bản mà tiến lên phía trước. Kim chỉ tuy loạn nhưng vẫn có thể thấy rõ từng chuyển động của nó. Tôi không ngừng thay đổi phương hướng. Hướng nào hiện nhiều kim xoay hơn, tôi liền đi về hướng đó. Rất đơn giản, thứ có thể dụ được đám người Liễu Dục Chú đi nhất định không tầm thường. Ở đây chỉ có thể là sát âm luyến dương, hoặc là sát. Dĩ nhiên cũng có thể chính là Dương Hạ Nguyên. Tôi quyết định tìm theo kim xoay trước. Nếu như đến cuối cùng cũng không tìm được, thì tôi sẽ chuyển sang dùng kim nghịch. Dương Hạ Nguyên chính là một kẻ nghịch thiên. Sau chừng 7-8 phút, tôi đã đi sâu vào trong cánh rừng này. Tôi cũng không biết mình đã đi bao xa, vì dù gì thì ngoài dương công bản ra thì tôi cũng hết cách định vị phương hướng rồi. Kim xoay trên dương công bản càng lúc càng quay nhanh, phát ra tiếng sột soạt như sắp sửa bật khỏi la bàn vậy. Đột nhiên, trên vai tôi bỗng chốc xuất hiện một luồng khí cực kỳ yếu ớt. Vừa gì tôi cũng không thể phát giác ra sự biến hóa bé tí này. Nhưng vì nơi đây quá tĩnh lặng, liền khiến sự xuất hiện của luồng khí này trở nên vô cùng rõ ràng. Tôi còn đang định ngẩng đầu lên thì đột nhiên bên tai đã cảm nhận được một luồng kinh phong mạnh mẽ đánh tới. Tôi chưa kịp phản ứng đã bị ai đó bịt chặt miệng. Âm thanh cực nhỏ nhưng lại vô cùng quen thuộc. Đây không phải là giọng của Liễu Dục Chú sao? Tôi liền thả lỏng người, không tiếp tục chống cự nữa. Một bàn tay khác kéo vai tôi. Rất nhanh, chúng tôi đã rơi vào một cái hốc nào đó. Tắt đèn. Giọng nói lần nữa truyền vào tai tôi. Tôi lập tức làm theo lời Liễu Dục Chú, đưa tay bấm tắt đèn pin trên điện thoại. Ánh sáng ở đây vẫn là mờ nhập nhoảng, nhưng đã là sáng hơn nhiều so với kiểu tối mịt mù lúc trước. Chỗ chúng tôi đang đứng quả thật là một cái lõm như cái ao cạn trên mặt đất, nhưng cũng không rộng lắm. Xung quanh có mấy tảng đá lớn chắn qua, bên trên còn có hai thân cây. Liễu Dục Chú không hề nhìn tôi, thân hình gã hơi dạp xuống, rõ ràng là đang nhìn chếch ra phía bên ngoài cái hốc này. Tôi cũng bắt chước đứng dậy, ngẩng cổ lên nhìn theo. Cách chúng tôi chừng hơn 10 mét, trong một khe hở giữa đám thân cây gãy đổ, lờ mờ có bóng một cái quan tài. Không, phải gọi là quan quách mới đúng. Cái quan quách đang tỏa ra một quầng sáng nhàn nhạt. Bên cạnh cái quan quách đó còn có không ít người đang ngồi chồm hổm. Đám người này đều ăn mặc khác nhau. Có người mặc đường phục, có người thậm chí tôi còn thấy hơi quen mặt. Mấy tên phong thủy sư lần đó cùng chúng tôi vào núi, cũng chính là lần đi cùng Dương Hạ Nguyên trước đây. Nhưng tên này vì động chạm đến thiên long điểm huyệt mà phải bỏ mạng. Lúc đó bọn họ đều thành xác sống huyết sát rồi. Chúng tôi chật vật đối phó một lúc lâu mà vẫn không cách gì tiêu diệt được bọn họ, chỉ có thể hoàn toàn phụ thuộc vào mấy cái la bàn nhái và thân thủ của thẩm kế mà chấn sát. Ngoài những người này ra thì số còn lại chắc là những người bị chết trong vị phát quỷ trước nay. Hơi thở của tôi bất chợt nghẹn lại. Cái cô quan tài đó rõ ràng chính là của xác âm Luyến Dương mà. Liêu Sục Chu đã tìm tới đây bằng cách nào? Tôi nghĩ đến đây mới nhận ra chút bất thường. Phía trước cô quan quách ấy còn có hai bóng người. Hai người đó thân mặc đạo bào, bà vai bị hai cây móc sắt xuyên qua, cả người đang run lên bần bật. Rõ ràng là cực kỳ đau đớn, nhưng bọn họ đều cố nhịn, không phát ra âm thanh nào, cũng không có dấu hiệu muốn tháo chạy. Hai người này chẳng phải là hai tên đạo sĩ đi chung với Liễu Dục Chú sao? Lúc này tôi mới để ý đến biểu cảm trên mặt của Liễu Dục Chú. Gân xanh trên trán gã giật giật không ngừng, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Hai mắt tràn đầy sự phẫn nộ của gã, lộ ra tia sát khí không gì đè nén nổi. Cùng lúc đó, tôi cũng chợt nhận ra trong mũi của Liễu Dục Chú đang nhét thứ gì đó. Ngay lập tức, tôi cũng ý thức được trong mũi mình cũng bị thứ gì đó lén vào. Chắc là lúc này, Liễu Dục Chú bịt miệng tôi rồi thuận tay nhét vào. Trong thứ âm thanh trầm đục vang vọng lại, cô quan quách bằng cẩm thạch trắng kia đã bị đám xác sống huyết sát mở ra. Nắp quan quách rơi sang một bên, vang lên tiếng va đập khe khẽ. Một người trong quan quách đứng bật dậy. Khoảng cách quá xa, tôi không thể thấy rõ bộ dạng của hắn. Chỉ thấy trên người hắn mặc một bộ quan bào màu xanh đen cực kỳ u ám. Lúc trước, lúc gặp phải xác âm Luyến Dương, tôi không hề chú ý đến bộ quan bào này của hắn. Này nhìn kỳ mới phát hiện chỉ lớp vải nền của quan bào, chỗ tay áo và cổ áo đều có chỉ vàng thêu hoa văn hình rồng. Chắc là hoàng bào chuyên dùng cho hoàng đế sau khi chết. Bên ngoài nghe loang thoáng âm thanh gì đó cứ vang vọng mãi. Giờ này đều rõ ràng rằng một người lập đất, 9 người mạng vong, chẳng mong, nước mất, mộ tiêu, đều do mệnh số xoay vần mà ra. Nay thời có kẻ phương xa không quen không biết vào ra mộ này, xui thay động sắc luyến dương, bật quan mở quách, hút dương khí vào. Âm thanh này vốn dĩ rất nhỏ, nhưng dần dần đã lớn lên bất thường, không ngừng vang vọng khắp cả vạt rừng. Lòng tôi cả kinh vì những câu này nghe có vẻ lạ, nhưng thực tế lại vô cùng quen thuộc. Cuối cùng tôi cũng nhớ đến chi tiết mà trước đây từng quên bén. Lần trước, cây sắc âm luyến dương này đâu phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Lúc đó, Dương Thanh Sơn đang đánh nhau kịch liệt với Dương Hạ Nguyên và Âm Tiên Sinh. Để khi Dương Thanh Sơn sắp chống không lại nữa, bèn hô ra đoạn chú pháp này, thì có quan quách bằng cẩm thạch trắng của sắc âm luyến dương mới từ trong đầm nước trồi ra. Để khi tiếng vọng của đoạn chú kia dứt hẳn, thì cây sắc âm luyến dương kia mới cứng đờ bước ra ngoài. Cả người nó từ đầu đến chân đều thẳng đơ, cứng ngắc. Đám huyết sát và hai đạo sĩ kia đều tỏ vẻ vô cùng cung kính, gần như đều phủ phục dưới đất, giống như thần tử đang quỳ bái quân vương. Một lát sau, sắc âm luyến dương đến trước mặt hai đạo sĩ đang quỳ rạp dưới đất. Nó giơ tay lên, dường như đang dùng bàn tay vuốt ve đỉnh đầu của hai tên đạo sĩ. Chỉ tiền chính xác là nó đang làm gì thì tôi không thấy rõ lắm. Chỉ thấy cơ thể hai đạo sĩ kia từ run run đã biến thành run rẩy kịch liệt. Vài giây sau, hai tiếng rầm rầm vang lên khe khẽ. Hai tên đạo sĩ đồng thời đổ vật sang hai bên, không còn chút động tĩnh gì nữa. Tôi cắn chặt môi dưới, móng tay đã sắp đâm vào trong da thịt. Trợn mắt nhìn người ta chết mà không cứu hoàn toàn không phải là phong cách của Liễu Dục Chú. Điều này chỉ có thể là gà không cứu nổi. Mặt của Liễu Dục Chú gần như sắp rỉ máu rồi. Lúc này, sắc âm liên dương đó lại nhìn sang một hướng khác. Mặt của hắn hình như hướng về phía tôi và Liễu Dục Chú bên này. Chúng tôi bị phát hiện rồi sao? Không, không đúng. Nếu như là ánh mắt nhìn đối diện, thì cái kiểu giác quan thứ sau đó sẽ vô cùng mãnh liệt. Thứ hắn nhìn không phải là chúng tôi, chỉ là nhìn về hướng này mà thôi. Ngay sau đó, đám huyết sát bên cạnh hắn lại đột nhiên cử động. Bọn chúng có vẻ không gấp, từ từ tách ra một nhóm tầm 4 tên tiến về phía bên này. Cùng lúc bọn chúng đi lại, sắc âm liên dương cũng quay vào trong quan quách. Số xác sống huyết sát còn lại đem nắp quan tài lần nữa đẩy về chỗ cũ. Còn về hai cái xác chết đạo sĩ trên mặt đất đã chẳng thấy động đậy gì nữa. Hiện giờ sinh khí trong phị phát quỷ không bằng trước đây. Nếu mọi thứ vẫn được như lần trước chúng tôi đến, bố cục lộc tồn hành long do 24 núi hình thành vẫn còn nguyên vẹn, tất cả long khí đổ vào phị phát quỷ, sinh khí dồi dào đến cực điểm, thì nhất định hai đạo sĩ kia sẽ trực tiếp hóa sát luôn. Nhưng hiện giờ lại không biết bọn họ liệu có còn hóa sát nữa hay không. Nhìn bộ dạng thì hai người đã chết hẳn không còn hơi thở. Cho dù hóa sát cũng sẽ không thể là xác sống, chỉ đơn thuần là xác chết bị hóa sát. Sau khi nắp quan tài đã được đóng kín, đám xác sống huyết sát còn lại cũng chẳng còn động tĩnh gì nữa. Toàn bộ đều dựa vào quan tài ngồi xuống. Trên người bọn chúng có thứ gì đó có thể mê hoặc tâm trí con người, để lúc bọn chúng đến gần phải nín thở. Liêu Dục Chú ghé tay tôi hạ giọng thì thầm. Lần thứ hai cậu xuống nước xong liền thò ra mới còn huyết sát. Thân thủ so với đám trước càng linh hoạt hơn. Tôi phát hiện hơi muộn, hai người bọn họ đã trúng chiêu rồi. Tim phổi bị phá, không cứu nổi nữa. Tôi liền bám theo sau đến đây xem xét rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ chớp mắt, Liêu Dục Chú đang ngậm miệng không nói. Âm thanh xô xô xoạt xoạt bắt đầu tới gần. Tôi cẩn thận nín thở, càng không dám phát ra bất cứ tiếng động gì. Bên trên truyền lại tiếng gió rít. Bốn cây xác sống huyết sát liên tiếp nhảy qua cái hõm này, không hề phát hiện ra chúng tôi. Bọn chúng lại định qua bên cạnh đầm nước. Liêu Văn Tam lên bờ rồi. Mấy giây sau, Liêu Dục Chú đột nhiên hỏi. Thật ra, lúc này lòng tôi cũng nóng như lửa đốt. Rất rõ ràng mấy con xác sống huyết sát này sắp qua bên đó. Mới nãy chưa xảy ra rành rành trước mắt mà đến Liễu Dục Chú cũng không bảo vệ người của mình được. Liêu Văn Tam làm sao mà chống đỡ được? Giây tiếp theo, Liêu Dục Chú lại từ dưới hố nhảy phốc ra ngoài. Gà không hề đưa tôi theo, ngược lại, ngay trước lúc rời đi, gà hạ giọng nói một câu. Cậu ở đây canh chừng, nghe canh xem làm thế nào đối phó xác âm luyến dương. Tôi có chuẩn bị, mấy con huyết sát này không phải là đối thủ của tôi. Tôi sẽ đưa Lưu Văn Tam qua đây. Vừa dứt lời, Liêu Dục Chu cũng đã biến mất khỏi tầm mắt tôi. Trên trán tôi ướt đẫm mồ hôi. Nhưng đây không phải là do Liêu Dục Chu coi thường tôi, mà là lựa chọn duy nhất của chúng tôi. Nếu cả có thể đối phó với con huyết sát đó, thì việc đưa theo tôi chính là lãng phí nhân lực. Hơn nữa, muốn diệt xác âm Luyến Dương thì chỉ có thể do tôi nghĩ cách. Yên tĩnh. Sau khi Liễu Dục Chu đi, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến cực độ. Tôi cúi giảm người, không ngừng dồn sức chú ý lên trên cỗ quan quách bằng cẩm thạch trắng của xác âm Luyến Dương. Lâu này, quan quách không có bất cứ động tĩnh khác thường nào. Đám huyết sát kia dường như cũng đang ngủ say vậy. Xác âm Luyến Dương là một cái xác chết vô cùng đặc biệt. Thân âm hướng dương, bản thân nhìn như cân bằng, nhưng trên thực tế lại không cân bằng. Âm khí trong cơ thể của hắn quá mạnh, vậy nên mới cần dương khí của người sống để bổ sung. Nếu không, hắn sẽ không chỉ rút sinh khí dương khí của người sống, mà ngay cả đám huyết sát này cũng chạy không thoát. Để trấn áp một cái xác thông thường chỉ cần có dương khí và sinh khí cực nặng là được. Nhưng đối với xác âm Luyến Dương mà nói, thì dương khí chính là thứ bổ sung phần khiếm khuyết của nó. Còn âm khí lại chính là thành phần cấu thành thân thể của nó, thật sự rất khó tìm ra biện pháp xử lý. Tôi vắt óc suy nghĩ, cách tốt nhất lúc này là liều mạng đánh tới, miễn cưỡng tiêu diệt nó. Nhưng nhìn đám huyết sát này, lại thêm chuyện Liễu Dục Chú nói trên người chúng còn có thứ gì đó mê hoặc tâm trí con người, thì khả năng chiến thắng của chúng tôi quá nhỏ. Sau khi nghe tới nghe lui mấy lần, trong đầu tôi đột nhiên ong lên một tiếng, chợt nghĩ đến một trường hợp. Nếu như xác âm Luyến Dương cần dương khí, vậy thì cứ cấp cho nó đầy đủ dương khí, mà cho đến khi nó chịu không nổi nữa. Còn không thì cứ tiếp thêm âm khí cho nó, phá hủy hoàn toàn sự cân bằng trong cơ thể nó thì sao nhỉ? Vừa nghĩ đến đây, suy nghĩ trong đầu tôi bỗng chốc như được khơi thông vậy. Trên người xác âm Luyến Dương có bao nhiêu khí âm dương, cũng chính là sinh khí như vậy. Nếu có thể khiến đám khí ấy phá vỏ ra ngoài, để cho nấm mộ phị phát quỷ này hấp thu hết, thì xác âm Luyến Dương cũng sẽ bị diệt trừ. Vừa nghĩ đến ý tưởng mang tính chất thử nghiệm này, tôi liền nghĩ đến các vấn đề nội tại trong bố cục phong thủy trong nấm mộ phị phát quỷ. Sinh khí trong phị phát quỷ trước nay chưa từng đứt đoạn, nhận định là do bố cục phong thủy mới sau khi núi lở vẫn không ngừng cung cấp sinh khí cho nó. Vậy thì trung tâm nơi này sẽ không còn là âm long nữa, vì phong thủy xung quanh đã thay đổi rồi. Nước trong đầm không liên kết với âm long, có thể là do sinh khí trong đầm nước cũng tương đối đầy đủ nên hình thành dòng chảy. Một trường hợp khác chính là sinh khí trong âm long không đủ mạnh, không thể chảy ngược vào trong đầm được. Trung tâm tập trung sinh khí trong nấm mộ, vậy mà lại chuyển sang đầm nước này rồi. Tất cả sinh khí đều là từ trong đầm nước này rỉ ra. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi liền chấn động không thôi. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao thi thể của Không Sử Đạo lại rơi vào trong đầm nước rồi. Chỉ là vì nơi đó là trung tâm của nấm mộ này. Thi thể của ông ta nằm ở đó, vẫn được cấp một lượng lớn sinh khí. Cho dù mất đi thi đan, thì sinh khí còn lại trong một cái xác thiện thi cũng cực kỳ đáng sợ. Lại thêm bản thân sinh khí tồn tại bên trong đầm nước này có thể lưu truyền khắp cả nấm mộ phị phát quỷ, không chỉ giúp cho đám huyết sát ở đây có thể tồn tại, mà thậm chí còn có thể sinh ra thêm. Vô gì cái xác âm Luyến Dương từng ở trong âm long, để khi bố cục phong thủy ở đây thay đổi mới bị rơi vào trong đầm nước. Bây giờ nó xuất hiện ở một nơi cách xa như vậy, nhận định cũng là vì nguyên nhân này. Lúc đó sinh khí âm long nhiều vô cùng vô tận, dù bố cục phong thủy có biến động, đầm nước phóng thích sinh khí đi nữa, thì nó ở trong đó cũng sẽ không bị tổn thương chút nào. Nhưng hiện tại đầm nước này chỉ đơn thuần là rút sinh khí ra ngoài, cái xác âm Luyến Dương này dĩ nhiên sẽ không tiến lại gần. Mà biện pháp cuối cùng tôi vừa nghĩ ra đó, vừa hay chỉ cần dựa vào bố cục phong thủy của nấm mộ phị phát quỷ này là có thể làm được. Chỉ cần khiến cho xác âm Luyến Dương rơi vào trong đầm nước, hoặc trực tiếp lôi nó xuống nước, chắc chắn có thể khiến nó suy yếu rồi chấn áp nó luôn. Tôi vô thức nắm chặt nắm đấm, cố gắng khiến hơi thở dồn dập của mình bình ổn trở lại. Càng đào sâu suy nghĩ, tôi càng cảm thấy cách này có thể dùng được. Nhưng ngay chính vào lúc này, cảnh có quan quách của sắc âm luyến dương lại có động tĩnh bất thường. Một cây bóng đen xuất hiện từ phía sau cố quan quách. Áo choàng của hắn trùm kín mặt mũi, để tôi không thấy rõ là ai. Hắn tiến sát cố quan quách, khẩu bên đang giở trò gì. Tình huống này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Kẻ này là ai? Bạn này tôi còn tưởng những âm thanh kêu gọi sắc âm luyến dương ra ngoài là của đám sắc sống huyết sát. Nhưng bây giờ có một kẻ lạ mặt xuất hiện thì rõ ràng không phải là như vậy. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là kẻ này có phải là Dương Hạ Nguyên không? Nhưng thân hình của hắn hoàn toàn không giống với Dương Hạ Nguyên mà tôi biết. Con người là có biến số. Tôi nhìn không rõ nên liền rất muốn tiến sát lại gần để xem. Đám huyết sát đó không có phản ứng gì, rõ ràng là đang ngủ say. Tôi trèo ra khỏi cây hõm của mình, cẩn thận từ từ tiến lại gần. Tôi chỉ tiến thêm chừng 7-8 mét đến vị trí rừng cây rậm rạp nhất ở phía trước. Lại không dám lên trước thêm nữa, vì xuyên qua vạt rừng này thì không còn bất kỳ vật che chắn nào nữa. Tôi đứng canh quan quách chừng 10 mét, tầm nhìn rõ ràng hơn lúc nãy rất nhiều. Có điều, không biết từ lúc nào kẻ thần bí kia đã biến mất. Cô quan quách băng cầm thạch trắng toát ra từng luồng âm khí lạnh lẽo. Đám xác sống huyết sát kia vẫn gục đầu, bất động, càng khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Tôi cảnh giác chăm chú nhìn phía trước. Đột nhiên, sau tai truyền lại một luồng gió lạnh lẽo. Đây rõ ràng là có người ở sau lưng tôi phả hơi. Tôi dùng mình một cái, nhanh như cắt rút một con dao găm ở thắt lưng ra, đâm thật mạnh ra phía sau. Chỉ trong thời gian chốc lát thế này, Liêu Dục Chú và Lưu Văn Tam không thể nào quay lại, càng không thể đứng sau lưng tôi mà phả hơi như thế. Lúc ra tay, tôi đạp mạnh một phát vào thân cây phía trước, gom toàn bộ lực phản chấn, đập mạnh một cú bật ra sau. Giầm một phát, tôi rõ ràng đã đập vào cơ thể của ai đó. Cái này tuy gầy đét như que củi, nhưng thân thể hắn lại cực kỳ rắn chắc. Đây là một người sống. Dao găm của tôi chẳng những không đâm trúng, mà ngược lại, cổ tay còn bị bóp mạnh đến mức đau buốt. Tôi hự lên một tiếng, con dao găm suýt chút nữa thì buột khỏi tay. Sau khi biết hắn là người sống, tôi đã bớt kiêng dè nhiều, liền quay đầu nhìn lại. Sau lưng tôi chính là người mặc áo choàng che kín mặt mũi ban nãy. Lúc này, cái áo choàng vẫn che kín gương mặt của hắn. Một tay hắn tóm lấy cổ tay tôi, tay còn lại muốn chộp lấy cổ tôi. Tôi đột ngột xoay người, hất chân lên, lấy hết sức bình sinh mà đá vào phần thân dưới của hắn. Đây không phải là tôi xuống tay độc ác, mà thật sự là hết cách rồi. Cú đâm vừa nãy hắn còn chẳng thèm để ý, bây giờ còn không ra tay tàn nhẫn một chút thì tôi chết chắc. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức buông cổ tay tôi ra, cả người lùi về sau mấy mét, tránh được một cú đá này của tôi. Tôi cũng lảo đảo lùi ra sau mấy bước, cố gắng giữ thăng bằng. Tôi siết chặt con dao trong tay, nhìn hắn chằm chằm hỏi: "Mày là ai?" Trong lúc đánh nhau ban nãy, chúng tôi giật tay không hề nhẹ, nhưng cái áo choàng của hắn vẫn chưa chịu rơi xuống. Lúc này tôi mới lờ mờ nhận ra, dưới lớp áo choàng đó dường như còn có một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này có vẻ được làm bằng da người. Chỗ hai con mắt chỉ dành hai đường nhỏ, không hề có mũi miệng, mới nhìn qua liền cảm thấy giận người. Hắn không trả lời, chỉ đột nhiên cười phá lên, dòng người không hề mang chút cảm xúc nào. Trong chớp mắt, hắn sải bước như bay lao tới trước, trong tay không biết đã rút ra hai cái móc câu từ khi nào, lập tức ném về phía bả vai của tôi. Tôi biến sắc. Thứ tôi nhìn thấy trên vai hai tên đạo sĩ đi cùng Liễu Dục Chú chẳng phải cũng là loại móc câu như này sao? Tôi vốn dĩ không dám đối đầu trực tiếp với hắn, cũng không dám giơ dao găm ra chặn. Chỉ cần hơi sơ ý một chút là sẽ bị móc câu cắm vào thịt, lúc đó chỉ có chạy đằng trời. Ngay lúc cấp bách đó, tôi chỉ còn nước né sang một bên, nhưng lại tạo cơ hội cho hắn ép săn từ sau lưng tôi hơn. Chỉ sau mười mấy bước, tôi đã bị ép tới rừng cây. Tiếp tục lùi qua một khoảng đất trống, sẽ đến chỗ quan quách bằng cầm thạch trắng kia. Bên cạnh còn có một đám xác sống huyết sát mới ngủ không lâu kia. Kẻ kia càng lúc càng ép tới gần, mồ hôi trên trán tua ra không ngừng. Nếu tiếp tục bị ép lui nữa là tôi đã sắp tiến tới sát cố quan tài rồi. Bỗng hắn dừng lại đột ngột, rồi đưa tay lật cái áo choàng đang trùm kín đầu xuống. Sau khi lớp áo choàng xám xịt bị kéo xuống, thì gương mặt vốn được một lớp da người che đậy của hắn cũng chẳng hề bị lộ ra ngoài. Tôi đi do lớp da người đó, da người trực tiếp trùm hết cả phần đầu của hắn. Quan trọng là lớp da này trắng dã lạ thường, chứ không hề vàng vọt như của người bình thường, càng không tái xanh như da của người chết khác. Thậm chí trên bề mặt còn có không ít lông vũ mịn như nhung. Lòng tôi cả kinh, hai mắt rắn chặt vào cái đầu của hắn, lạnh lùng quát: Dương Hạ Nguyên! Bởi vì lớp da này chính là da của một cây xác đã vũ hóa. Trong phị phát quỷ chỉ có một cây xác vũ hóa, chính là Khâu Sử Đạo. Xác trên của Khâu Sử Đạo chỉ có một và duy nhất một mình Dương Hạ Nguyên từng tiếp xúc. Y cũng không hề đáp lại, hai tay bỗng chốc quật mạnh về phía tôi. Hai cái móc sắt ban nãy lại cách một tiếng đồng loạt bắn về phía tôi. Tôi kinh sợ vội né sang một bên. Cảm giác vạn phần nguy hiểm này khiến tôi đập điên cuồng. Trước đó tôi chỉ mới tính toán phải đối phó với xác âm luyến Dương như thế nào, bởi lẽ tôi không hề muốn ra tay với Dương Hạ Nguyên trước. Quẻ tượng đã nói, nếu Dương Hạ Nguyên an bình bất động, chờ chúng tôi ra tay với y trước, thì rất có thể Dương Hạ Nguyên sẽ thắng. Vậy nên tôi cũng không thèm để ý đến Dương Hạ Nguyên, mà chăm chăm đi xử lý cái xác âm luyến Dương kia trước. Sau khi có được thi thể của Khâu Sử Đạo, chúng tôi không sợ Dương Hạ Nguyên sẽ không mò ra. Dĩ nhiên chuyện này vẫn rất nguy hiểm, đó chính là nếu Dương Hạ Nguyên có thể nhẫn nhịn chịu đựng thì chúng tôi đành bó tay hết cách. Nhưng bây giờ con hồ ly già Dương Hạ Nguyên này lại không nhịn được mà nhảy ra trước. Nếu tôi mà là y, chị em bản thân tôi cũng sẽ không nhịn được. Thế nên bây giờ dù rất nguy hiểm, nhưng lần này Dương Hạ Nguyên thua chắc rồi. Tia suy nghĩ xẹt qua như điện giật, tôi cảm thấy tự tin hơn không ít. Lòng tôi thoáng chút tàn nhẫn, cứ né tranh mãi cũng không có ích gì. Hiện tại chỉ có thể đánh tay đôi với y. Cũng may lúc này cái xác âm luyến Dương kia vẫn chưa tỉnh, cả đám xác sống huyết sắt đó cũng đang ngủ say. Tôi cắt ngang con dao, trong chớp mắt đã lấy được nghiên mực và bút địa chi ra. Liền ngay đó tôi châm bút địa chi vào nghiên mực, rồi phát thả một đạo chấn vật phù hướng về phía một trong hai cây móc sắt đang lao tới kia, đồng thời cũng lách người né khỏi cây móc sắt còn lại. Vốn dĩ tôi có thể miễn cưỡng tránh được cả hai cây móc sắt, nhưng cứ tranh né mãi sẽ tới lúc không tránh được nữa. Thôi thì cứ liều một phen coi sao, biết đâu có thể kéo dài đến lúc mới nghe Liễu Dục Chu đến. Vù một tiếng, cây móc sắt còn lại lướt qua người tôi. Tay tôi vẫn cầm bút địa chi, trong nháy mắt đã phác thảo xong một đạo chấn vật phù. Trong nháy mắt, cái móc sắt đang lao thẳng tới người tôi đã tiếp xúc với bút địa chi. Khoảnh khắc đó giống như tôi đang dùng bút địa chi trực tiếp vẽ phù văn lên trên móc sắt vậy. Cây móc sắt vốn đang trên đà lao tới kịch liệt đột nhiên dừng phát lại, rồi choang một tiếng rơi thẳng xuống đất. Dương Hạ Nguyên lập tức rút tay, cây móc sắt đánh hụt kia bị kéo giật về. Y lướt mắt một lần nữa né móc về phía thắt lưng của tôi. Phù chấn vật này có tác dụng rồi, đầu óc tôi bình tĩnh hẳn. Tôi lật tay một lần nữa dùng bút địa chi vạch về phía cây móc sắt đang đánh về phía sau lưng tôi. Lại choang một tiếng, cây móc sắt tuột khỏi tay Dương Hạ Nguyên một lần nữa. Dương Hạ Nguyên khựng lại một lúc, cả người cứ ngây ngẩn ra. Sao tôi có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được? Tôi nhanh chóng thu bút địa chi và nghiên mực về, rồi nhảy chồm lên trước, tay rút luôn con dao găm đang ngậm trên miệng, thuận thế đâm phập vào ngực Dương Hạ Nguyên. Y chỉ ngây người trong chốc lát, hai tay đột ngột vung lên chộp lấy bả vai tôi giằng ra. Tôi đã dốc hết sức lực vào nhát đâm này, nên dù Dương Hạ Nguyên có ghì lấy bả vai tôi thì tôi cũng chẳng thể chống cự gì được, cứ tập trung đâm xuống. Ấy vậy mà Dương Hạ Nguyên lại nhún người nhảy bật lên cao, chẳng những có thể né được một nhát đâm của tôi mà còn nhảy ra khỏi tầm với của tôi. Cùng ngay chính lúc này, y buông bả vai tôi ra cho tôi thời cơ dừng lại lấy sức. Nhưng ngay giây tiếp theo khi rơi xuống, hai chân của y lại đạp mạnh lên bả vai của tôi. Cơ thể buốt khiến tôi hự lên thành tiếng. Dương Hạ Nguyên liền đập tiếp một trường thật mạnh lên đỉnh đầu tôi. Tôi liền cảm thấy trời đất choáng váng, hai mắt hoa lên, mọi thứ xung quanh đều tối sầm lại. Thân thủ của Dương Hạ Nguyên không tồi, lần trước y và Âm Tiên Sinh hợp lực gần như đã có thể chế ngự được Dương Thanh Sơn. Bản thân y còn biết đạo pháp, vậy có thể tưởng tượng được y mạnh đến mức nào. Lúc này y dùng ra của Thiện Thi Khâu Sử Đạo làm mặt nạ. Tuy nói y không lấy được thi đan, nhưng máu của Thiện Thi cũng nhất định đem lại cho hắn nhiều lợi ích không nhỏ. Ít nhất là nhìn dáng vẻ hiện tại của y, vốn đã không còn là một lão khọm già nua như trước nữa. Tôi cố nhịn đau, đưa tay lên chụp lấy hai chân của Dương Hạ Nguyên, vừa lùi người về sau, vừa cố sức quật y xuống. Nhưng Dương Hạ Nguyên chẳng những không chút thương tổn, mà hai tay đang đặt trên đầu tôi của y lại càng cố sức ấn mạnh vào huyệt thái dương của tôi. Bộ đòn này lập tức khiến trước mắt tôi tối sầm, cả người đều mất đi ý thức. Cũng không biết đã qua bao lâu, đến khi tôi tỉnh lại thì đầu óc đã đau đớn vô cùng. Ánh sáng xung quanh vô cùng tù mù, cả người tôi đều bị trói chặt cứng đến mức không thể nào động đậy được. Tôi phát hiện mình đang quỳ trên mặt đất, phía trước chẳng phải chính là cô quan quách bằng cẩm thạch trắng của sắc âm luyến dương sao? Đám huyết sát kia vẫn trong tình trạng ngủ say chưa tỉnh. Tôi cố gắng dãy giụa, nhưng cả người bị trói chặt quá, thật sự là muốn nhúc nhích một chút cũng không thể. Dương Hạ Nguyên lại biến mất tăm không thấy đâu nữa. Suy nghĩ trong đầu càng trở nên rõ ràng thì trong lòng lại càng nghi ngờ, sợ hãi không thôi. Tôi gắng gượng cúi đầu, xác định bản thân không thể tự mình thoát khỏi cái kiểu trói gô thế này. Rồi đột nhiên tôi nghĩ, kiểu này là Dương Hạ Nguyên muốn sắc âm luyến dương đến hút dương khí của tôi hả? Hay chính xác hơn là y không chỉ định để sắc âm luyến dương hút dương khí của tôi, mà còn định dùng tôi để đối phó với Lưu Văn Tam và Liễu Dục Chú. Vậy hiện tại y đi đâu rồi? Lại nấp vào chỗ tối sao? Chỉ trong chớp mắt, trong đầu tôi đã nảy ra vô vàn thắc mắc và suy đoán. Còn có, Dương Hạ Nguyên không khỏi hơi mạnh quá mức rồi. Y còn chưa đả động gì đến đạo pháp, mà tôi dẫu sao cũng đã dùng đến bút địa chi rồi. Vậy mà vẫn chưa có cửa làm đối thủ ngang tay của y. Cứ nghĩ tới mấy chuyện này, lòng tôi lại nặng trĩu thêm mấy phần. Cũng không biết tôi đã hôn mê bao lâu rồi. Không biết bên Liễu Dục Chú và Lưu Văn Tam tình hình rốt cuộc là thế nào. Còn Dương Hạ Nguyên, nếu quả thật đúng như những gì tôi suy đoán, chắc giờ này y đang nấp đâu đó trong bóng tối, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Thậm chí ngay bên cạnh tôi có thể cũng đã bố trí cạm bẫy gì đó rồi. Chỉ có điều trước lúc hôn mê tôi chưa nhìn thấy được gì, cũng không phát giác ra được gì hết. Tôi không dám mở miệng lên tiếng. Bây giờ có kêu ai, gọi ai cũng vô dụng, ngược lại còn có thể đánh thức đám sắc sống huyết sát này nữa. Nhưng tôi chợt phát hiện đám sắc sống huyết sát này sao có vẻ thiêu mất mấy con rồi. Lúc này, ngoài chuyện nằm im lo lắng ra thì tôi chẳng làm được gì cả. Thế nên cứ định thần, tập trung tư tưởng, quan sát cẩn thận. Để khi mấy người Lưu Văn Tam và Liễu Dục Chú tới đây thì cảnh báo bọn họ một chút. Trước khi bọn họ đến, chắc chắn có thể liều một phen với Dương Hạ Nguyên. Dương Hạ Nguyên nhất định sẽ phải thua. Thời gian trôi cực kỳ chậm chạp, mỗi giây cũng dài như một ngày. Tôi cố gắng xoay đầu, trên cổ cũng bị cột không ít dây thừng. Bề tai dần nghe thấy những âm thanh khe khẽ. Tôi còn tưởng là nhóm người của Lưu Văn Tam và Liễu Dục Chú còn định mở miệng cảnh báo cho bọn họ. Chẳng ngờ đâu cạnh đầu vai tôi lại đột nhiên nhô ra một cái đầu. Y choàng tấm da người màu trắng của Thiện Thi, hai con mắt lộ ra qua khe hở của tấm da người nhìn tôi chòng chọc. Tim tôi đột nhiên hẫng một nhịp, nhưng mà sao tôi lại cảm giác quen thuộc quá nhỉ? Ngay tiếp đó, y đột nhiên lùi sau nửa bước, bỗng trông giơ chân lên, đạp một cú thật mạnh lên trên vai tôi. Hết chương 747. Kết thúc 6 chương của phần đọc ngày hôm nay.